em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 91 ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đồng ý cùng anh đi đến cuối cuộc đời, cùng anh xây dựng một gia đình, em yêu anh. Dương đưa tay ra để Nam đeo nhẫn. Nam vội vàng đeo nhẫn lên tay Dương, ôm Dương, Dương vòng tay qua cổ ôm anh. Nam nhấc bổng Dương lên xoay vòng tròn, thả em xuống, nhiều người nhìn kia. Dương xấu hổ áp sát vào ngực anh. Anh ôm vợ anh mà chứ ôm ai đâu mà sợ. Nam từ từ thả Dương xuống. Nam xin mượn micro của MC. Cody muốn nói một lời xin lỗi với bên chương trình ngày hôm nay. Vì sự việc đột ngột này Nam tự lên kế hoạch không liên quan gì tới công ty. Nên nếu có gây tổn hại gì chi chương trình thì trực tiếp liên hệ với Cody. Nam nắm tay Dương bốn mắt nhìn nhau và nói. Trong cuộc đời con người ai cũng có một nửa dành riêng cho mình, nên khi đã tìm thấy rồi. Thì người ta chỉ muốn ổn định, muốn bên nhau cả đời. Em ấy là chàng trai có trái tim ấm áp, ở bên em tôi hạnh phúc biết bao. Có em cuộc sống tôi luôn tràn ngập màu sắc, anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn thấy em cười, được nắm tay em. Anh sẽ luôn lắng nghe mọi điều em nói, anh sẽ luôn ở cạnh em. Em hãy sống hạnh phúc, đừng lãng phí cuộc sống của mình, vì anh đã để dành cho em. Hãy tin anh em nhé, Đỗ Hoàng Dương. Dương nước mắt trải dài trên hai gò má, nước mắt của hạnh phúc. Dương chẳng ngần ngại gì nữa, để đạp lại tình cảm của anh. Dương ghé sát lại gần hôn môi anh, em yêu anh, quá khứ hiện tại hay tương lai cũng thế. Cảm ơn anh, vì đã dành cho em một tình yêu đẹp đến thế. Em sẽ chẳng mong ước gì hơn, chỉ mong mỗi ngày cùng anh thức dậy, tối cùng anh ngủ vậy là đủ. Ở dưới khán đài, tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng hạnh phúc cho Cody yêu. Cody cũng muốn nói xin lỗi tới các fan của Cody. Chắc các bạn cũng sẽ buồn khi Cody lập gia đình, các bạn lo Cody cưới vợ sẽ không còn thời gian bên fan nữa. Sợ sẽ không được gặp Cody nhiều như trước, nhưng các bạn đừng lo, đối với Cody, sự nghiệp cũng rất quan trọng, fan cũng rất quan trọng. Chỉ là hiện tại với Cody bé Dương là quan trọng nhất. Anh dùng ánh mắt âu yếm nhìn Dương, tay vẫn nắm chặt không buông. Một số bạn fan đứng lên nói, anh Cody tụi em yêu thương anh thì cũng sẽ yêu thương bé. Tụi em sẽ không ích kỷ vì anh lấy vợ mà giận anh đâu. Bé rất đáng yêu, lại rất trung tình, hy sinh vì anh nhiều như thế. Anh mà không cưới né tụi em mới giận, mới buồn ý, chúc anh của tụi em và bé hạnh phúc. Uni năm tao không ngờ nó cầu hôn hay vậy đấy. Tao nghe cũng muốn siêu lòng nè. Nam quá xúc động khi nghe lời tâm sự của fan. Cảm ơn tụi em nhiều lắm, anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Dương. Ngoan, đừng khóc nữa. Anh của bé là nhất. Bé an ủi và ôm anh. Sau buổi riêng Nam mới đưa Dương về gặp ba mẹ Nam. Vì vẫn chưa có một lần ra mắt chính thức mà. Ba mẹ con muốn xin phép ba mẹ cưới bé về làm vợ. Nam lễ phép thưa chuyện với ba. Chứ giờ ta không đồng ý mà được à, hai đứa đã tuyên bố cho cả dân cả nước biết rồi, còn cần ta cho phép sao? Ta mà không đồng ý, người công ty Dương, fan của con nữa, sẽ không cho ta sống yên đâu. Ba vừa cười vừa nói, ba con đoác thôi, chúng ta sớm đã chấp nhận chuyện cưới xin của hai con rồi. Vợ chồng anh chị chủ tịch công ty Ánh Dương đã nói với chúng ta rồi. Nam, con phải nói chi hiện này với mẹ ruột con một tiếng chứ. Dù gì đó cũng lắc người sinh ra con. Hôn lễ của Son không thể thiếu bà ấy. Ba Nam khuyên Nam gặp mẹ ruột. Bác trai chuyện này hãy để cháu nói với mẹ. Dương lễ phép trả lời ba chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con là con nuôi của bà ấy rồi, tất nhiên con phải nói. Còn phía Nam nó cũng phải nói một tiếng với mẹ. Thôi tụi con về nhà đây. Ba mẹ ngủ sớm đi. Nam xin phép ba mẹ về trước. Tụi con tạm xa nhau thời gian đi, đợi cưới xong hãy về ở chung. Mẹ kế Nam khuyên bảo. Bà nè Hoàng Dương, bà cũ ớt Nam gọi ngược Dương, quy ai mặt lại. Dạ, từ giờ hãy gọi ta là ba, dạ thưa ba, cả hai về nhà, tối đó cả hai ôm nhau ngủ. Dương chui vào lồng ngực của anh, cúi đầu lên bắp tay của Nam. Bé ngủ chưa, dạ chưa, Dương đáp, này bé muốn tổ chức đám cưới ở đâu cũng được có anh là được nhưng bé thúc ngoài trời hi hi. Bé muốn chụp hình cưới ở đâu, chụp phải nhiều lắm đấy, chụp 10 cuốn album hình cưới nha, chắp gì nhiều vậy anh. Chắc khoảng 4 cuốn, reng reng reng, em có điện thoại, alo ai vậy, anh Thịnh nè, em đang ở Việt Nam à, ngày mai rảnh không? Gặp anh có chút việc nha, dạ được anh, vậy ngày mai gặp nhau ở quán cà phê dưới công ty em nha. Ok PPA, Nam nghe thấy tên Thịnh thì giận dỗi. Nằm quay mặt vào trong, Dương vào nằm, anh cũng không thèm quay lại luôn, anh ơi, em muốn kê tay anh ngủ, em muốn ôm. Đi mà ôm Thịnh của em đi, Dương phì cười, anh ghen à, Nam im lặng. Dương kéo người nam quay lại. Con nai nghi ốc của em hay ghen quá. Em chỉ yêu có mình anh thôi là đủ rồi, còn yêu ai được nữa. Đặt lên trán anh nụ hôn mật ngọt. Thấy anh vẫn im lặng, Dương lại tiếp tục đặt lên má nụ hôn, anh vẫn im lặng. Dương đặt lên anh nụ hôn ngọt ngào. Cuối cùng phết hôn nát cái mặt cậu ta mới hết giận. Thế đấy các bạn ạ, khi yêu người ta đều muốn làm em bé. Để được người họ yêu vỗ về an ủi cách Trương.